Nhưng bây giờ, nàng còn tư cách gì mà yêu cầu hắn làm như vậy? Giờ khắc này, nàng một chút cũng không muốn tổn thương hắn. Dù hắn có đưa ra yêu cầu như thế nào, nàng đều không có tư cách cự tuyệt. Bởi vì, nàng nợ hắn. Ôn Húc Khiên nhìn nàng, lắng nghe từng lời, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nổi lên một hồi đau đớn. Hắn cảm thấy đau lòng, ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng nói. Thực xin lỗi em, Tranh Tranh, là anh không tốt, anh không nên làm em phải khó xử. Không, Húc Khiên. Lạc Tranh từ trong ngực hắn ngẩng lên, dịu dàng lên tiếng. Là em không tốt, là em. Lời của nàng còn chưa kịp nói hết, cái miệng nhỏ đã bị Ôn Húc Khiên ép lấy. Bàn tay to của hắn giữ lấy đầu nàng, vô cùng ôn nhu hôn lên đôi môi anh đào, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát cùng hương vị ngọt ngào. Lạc Tranh không phản kháng cũng không giãy giụa, mặc cho hắn tùy ý đói khát cắn nuốt đôi môi nàng. Bàn tay mềm mại khẽ duỗi ra vòng qua cổ hắn. Một hồi lâu sau, Ôn Húc Khiên mới lưu luyến buông đôi môi mềm mại của nàng, dịu dàng lên tiếng. Tranh Tranh, về sau không cho phép em nói những lời này, biết không? Có thể yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh, em không có lỗi gì với anh hết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc lại những chuyện đã qua nữa, được không? Lạc Tranh dịu dàng nở nụ cười, nét cười đọng lại trong đôi mắt, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cảm ơn anh, Húc Khiên. Kết hôn với hắn, hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời nàng. Nha đầu ngốc. Ôn Húc Khiên lại khẽ hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tranh Tranh, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Gặp được em là may mắn nhất đời anh, nhưng mà... Hắn cố ý nói chậm rãi. Nhưng mà cái gì? Lạc Tranh mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn. Tranh Tranh, tới khi nào anh mới được gặp bác gái? Ngày kia là hôn lễ của chúng ta rồi mà tới giờ này, anh còn chưa được nhìn thấy bác. Ôn Húc Khiên khẽ chuyển đề tài, vừa cười vừa nói. Nụ cười của Lạc Tranh có chút áy náy. Húc Khiên, hôm qua em vừa gọi điện cho mẹ, mẹ nghe tin em sắp kết hôn với anh nên rất vui mừng. Hiện tại sức khỏe của mẹ cũng rất tốt, còn nói muốn trước ngày hôn lễ trở về Hong Kong gặp mặt anh. Có thể ngày mai, chậm nhất sáng ngày kia mẹ sẽ tới Hong Kong. Thật không? Tranh Tranh, không bằng chúng ta tự mình qua thăm bác đi. Ôn Húc Khiên cao hứng nhìn nàng. Em cũng đã nói như vậy, nhưng mà tính mẹ rất kiên quyết. Nói là sao phải phiền phức chạy tới Mỹ làm gì, em nói thế nào cũng không lay chuyển được bà. Lạc Tranh mỉm cười đầy hạnh phúc. A, Tranh Tranh, cái này là em không đúng, đã nói chuyện với bác gái, lại không chịu báo cho anh một tiếng. Ôn Húc Khiên biết rõ mẹ Lạc Tranh ở tại một viện dưỡng lão ở Mỹ. Nhiều năm qua, hắn thật sự rất muốn gặp mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều gian khổ như bà. Nhìn Lạc Tranh, hắn tin chắc bà cũng là người phụ nữ cực kỳ kiên cường. Ngày hôm qua anh mới vừa xuất viện, em sợ mẹ nghe giọng anh yếu như vậy sẽ thấy lo lắng mà thôi. Lạc Tranh dịu dàng phản đối. Được được, là anh không đúng, nhưng mà anh nhất định phải tự mình đi đón bác, đến lúc đó không cho phép em lén đi một mình, biết chưa? Ôn Húc Khiên nhẹ véo cái mũi xinh xinh của nàng. Lạc Tranh cười gật đầu. Anh đưa em về. Ôn Húc Khiên ôm lấy nàng, tâm tình vô cùng thoải mái. Không cần phiền phức như vậy, anh cũng lái xe tới. Vòng đi vòng lại rất phiền phức. Em cũng không phải trẻ con, tự mình về là được rồi. Lạc Tranh nói xong, chủ động ngẩng đầu hôn hắn. Ôn Húc Khiên lại lần nữa cúi đầu xuống, đổi bị động thành chủ động, phủ lấy đôi môi nàng. Mải đắm chìm trong hạnh phúc, họ không hề phát hiện ra, cách chỗ họ không xa có một chiếc xe thương vụ màu tối, đèn trong xe cũng khá u ám như hòa cùng đôi mắt thâm thúy của người đàn ông ngồi trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang thâm tình ôm nhau kia, bên môi khẽ nhếch lên khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nét lạnh này nhanh chóng lan tràn trong đáy mắt, cùng với gương mặt cương nghị của hắn lúc này thực giống như ác quỷ. Chẳng bao lâu, hắn lạnh lùng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Bóng đêm càng lúc càng mị hoặc. Lạc Tranh về đến nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, trên môi vẫn còn ngập tràn hương vị hạnh phúc. bước vào căn phòng tối đen, nàng liền đóng cửa lại, bất giác khẽ nhíu mày. Có người, đây chính là trực giác vô cùng bén nhạy của nàng. Ngay sau đó, trong không khí dường như có một loại hơi thở như có như không len vào hô hấp của nàng, chính là mùi hoắc hương vô cùng quen thuộc. Mùi hoắc hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, len vào hơi thở khiến tâm tình Lạc Tranh bất giác cực kỳ khẩn trương. Bàn tay còn chưa rời khỏi nắm cửa, chỉ cảm thấy bị một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy. Liền sau đó, nàng hoàn toàn ngả vào vòm ngực rộng lớn quen thuộc. Thân thể Lạc Tranh khẽ run rẩy, vừa định hét lên. Yên nào! Giọng đàn ông trầm thấp kề sát tai nàng, phả hơi nóng lên vành tai nhỏ. Đừng sợ, là tôi. Lạc Tranh thực sự muốn hét lên, nếu nói không sợ là nói dối. Đây là nhà của nàng, tại sao vô duyên vô cớ lại có người khác bước vào? Nhưng mà, tim nàng lúc này lại đập thình thịch, không cách nào phân biệt nổi là do sợ hãi hay do bị kích động. Anh, vào bằng cách nào? Nàng cố gắng đè nén tâm tư đang cuồng loạn, cố gắng cất giọng thật lạnh lùng nhưng trong đêm khuya thanh vắng lại khiến người nghe có cảm giác vô cùng dễ chịu. Vừa hỏi dứt lời, Lạc Tranh liền cố gắng xoay người lại đối mặt với hắn nhưng lại bị ôm càng chặt hơn. Cứ như vậy, cả thân người nàng hoàn toàn áp sát vào ngực hắn. Thậm chí, nàng còn có thể cảm thụ được từng nhịp tim vô cùng mạnh mẽ của hắn. Nàng đành dừng lại. Không biết tại sao, mỗi lần tựa vào vòm ngực của hắn, máu trong người nàng như muốn dâng trào. Trong lòng lại có một cảm giác vô cùng thoải mái. Đừng động, để tôi ôm em một chút. Một giọng đàn ông trầm ổn từ trên đầu nàng vang lên, ấm áp tựa một loại rượu hảo hạng, giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm phần quyến rũ khiến người ta say mê. Liền đó, Lạc Tranh chỉ cảm thấy, hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nàng, giống như cánh bướm dập dờn trên những cánh hoa, nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên từng tấc da thịt của nàng. Rồi sau đó, một cảm giác ấm áp từ gò má nhanh chóng lan tràn đến vành tai nhạy cảm, khéo léo đánh thức tất cả các giác quan của nàng. Tâm tư Lạc Tranh theo từng động tác của hắn mà run lên nhẹ nhẹ, nhanh chóng lan ra toàn thân. Khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói của nàng có chút gấp gáp. Đi ra, nếu còn không đi, tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nàng vội vã hạ lệnh trục khách. Cũng không muốn tiếp tục truy cứu lý do hắn có thể vào được nhà bởi vì nàng sợ nếu tiếp tục thế này, bản thân sẽ mất đi kiểm soát. Khi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn rơi xuống da rẻ mịn màng của mình, Lạc Tranh cảm nhận rất rõ ràng cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy trong lòng theo từng động tác của hắn. Loại cảm giác này có chút thoải mái, có chút hoảng hốt, có chút ngơ ngẩn. Nàng thực sự sợ hãi loại cảm giác này. Sợ hãi sẽ không cách nào khống chế tình cảm của mình. Tiếng cười trầm khàn từ yết hầu hắn bật ra, khiến người ta trầm mê như gió xuân mơn man nhẹ nhàng trên gò má mềm mại của nàng. Rồi sau đó, bàn tay hắn đem bàn tay nhỏ của nàng giữ chặt, bao lấy, 10 ngón tay đan vào nhau, tự nhiên hệt những đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Tranh, tôi nhớ em. Giọng nói khàn khàn mang theo bao nhiêu say đắm. Tim Lạc Tranh tâm bất giác như muốn nhảy lên tận cổ, trong lúc nhất thời thực bị lời nói của hắn đầu độc. Thương Nghiêu nhẹ nhàng kéo nàng về phía hắn, bàn tay đưa lên mang theo mùi hoắc hương nhàn nhạt. Từng ngón tay lùa vào mái tóc mềm mại của nàng, mơn man hàng lông mày thanh tú. Sau đó rời xuống khuôn mặt tinh tế, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Mà Lạc Tranh lúc này cũng không cách nào rời mắt khỏi hắn. Trong phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào. Gương mặt đàn ông cương nghị hiện ra trong mắt nàng. Cùng hơi thở cương liệt, bộ dạng lười biếng, khóe môi hơi nhếch lên nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý trong từng hơi thở. Đầu óc Lạc Tranh có chút choáng váng, dưới bóng đêm yên tĩnh, Thương Nghiêu tựa như một vị thần đầy quyền uy vừa hạ phàm, chúng sinh đều do hắn một tay tạo nên. Giờ khắc này, tựa hồ mọi vật trên trời đất đều bị hắn hấp dẫn, bị mê hoặc, như thể sa chân vào vũng lầy không thể tự thoát ra. Hô hấp của Lạc Tranh khẽ tăng thêm, bức tường mà nàng cố gắng xây dựng trong tích tắc hoàn toàn sụp đổ, tâm tình hoàn toàn buông lỏng theo cơn sóng đang trào dâng trong lòng, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nàng không trốn tránh, không kháng cự, lẳng lặng đứng đó, cam tâm tình nguyện trầm luân. Thương Nghiêu cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, giống như xuyên thấu tâm hồn nhỏ bé, liền sau đó, khẽ kéo nàng hướng về phía phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tỏa ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng dễ chịu, cảm giác so với bóng tối ngoài phòng khách càng thêm mê hoặc lòng người. Một mùi hương thoang thoảng kích thích thần trí nàng. Hít sâu lần thứ nhất, vô cùng dễ chịu. Hít sâu lần thứ hai, có cảm giác như bị mùi hương này đầu độc. Mùi hương này như hòa cùng mùi hoắc hương trên người hắn thành một thể, khiến cho đầu óc nàng không cách nào linh hoạt như lúc bình thường. Đến khi nhớ tới việc phải cự tuyệt, hết thảy đều đã muộn. Lạc Tranh nhớ rõ, phòng ngủ của nàng chưa từng có mùi hương này. Kể từ khi biết mình bị dị ứng phấn hoa, nàng đã nhiều lần tìm kiếm cho mình một loại mùi hương không gây mẫn cảm nhưng hết thảy đều thất bại. Nhưng mà mùi hương hôm nay dường như là vì nàng mà chuẩn bị, giống như mang theo chút hương hoa nhẹ nhàng thơm ngát, lại như không phải, loáng thoáng có cảm giác giống như đắm mình trong vũ trụ bao la, hay trong làn sương mù giữa rừng rậm, lại như mang theo sự ngọt ngào của loại rượu đỏ thuần khiết khiến cho tinh thần đang khẩn trương của nàng hoàn toàn thả lỏng. Là hắn chuẩn bị sao? Hắn chẳng những đã sớm phát hiện nàng bị dị ứng phấn hoa, hơn nữa còn bỏ công sức tìm loại hương liệu khiến cho nàng có thể hít thở dễ chịu. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, đắm chìm trong nụ cười nhẹ nhàng đầy mê hoặc để lộ lúng đồng tiền kia. Hắn thực sự là người đàn ông thế nào? Mỗi lần nhìn hắn, nàng lại có cảm giác hắn như một người thần bí chìm trong màn sương mờ ảo, mang theo sự hấp dẫn đủ để mê hoặc lòng người, khiến người ta không tự chủ mà tiến lại gần hắn, càng lúc càng muốn gần thêm. Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ giống như trong phim, lại vô cùng chân thực len vào trong lòng, khiến Lạc Tranh đắm chìm trong đó không muốn thoát ra. Một bàn tay đưa đến trước mặt Lạc Tranh, ánh mắt nàng như bị thôi miên, ma xuôi quỷ khiến đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn. Hai bàn tay vừa giao nhau, một cảm giác ấm áp quen thuộc lập tức truyền khắp toàn thân nàng. Bàn tay còn lại đã đặt lên bả vai hắn từ lúc nào, mặc cho hắn dẫn dắt theo từng bước đi, uyển chuyển khiêu vũ theo tiếng nhạc. Đầu của tôi có chút quay cuồng. Lạc Tranh thực nghĩ tới việc giãy giụa nhưng mà toàn thân đều mềm rũ ra, một chút khí lực cũng không còn. Một cảm giác lười biếng bao phủ toàn thân nàng, tựa một con mèo nhỏ, nàng chỉ có thể thuận theo lòng mình, đem thân thể nhỏ bé dựa vào Thương Nghiêu, đầu cũng khẽ dựa trên ngực hắn, mặc cho hơi thở của hắn bao trùm lấy nàng. Là vì bóng đêm quá mê hoặc hay là vì âm nhạc, hay là vì mùi hương thoang thoảng kia khiến người ta cảm thấy sức lực tản mát, hay là do bị hắn đầu độc. Tóm lại, giờ khắc này, Lạc Tranh cảm thấy bản thân mình giống như đang đứng trên mây, nương theo từng bước chân của Thương Nghiêu, nhẹ nhàng di chuyển. Tiếng cười của Thương Nghiêu khẽ vang lên, giọng nói êm ái rủ rỉ bên tai nàng. Tranh, em có biết, mấy ngày nay tôi nhớ em tới sắp điên lên mất rồi. Ừ, Lạc Tranh khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có chút mơ hồ, dịu dàng như nước, nét tỉnh táo trong đáy mắt giờ đã trôi giạt tận nơi nào, mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Đôi môi anh đào khẽ động, lại không nói gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy mùi hương thoang thoảng kia dường như đang ăn mòn sức lực của mình, khiến cho toàn thân nàng càng lúc càng yếu ớt, chỉ muốn cứ như vậy dựa vào người hắn, hết thảy tùy ý hắn dẫn dắt. Vì sao? Lạc Tranh cúi đầu khẽ cất tiếng. Nàng luôn có một cảm giác tò mò ngự trị trong lòng, nàng thực muốn biết rõ tâm tư của hắn, vì cái gì khiến hắn đột ngột xuất hiện tại Hong Kong, vì cái gì mà hắn lại ở trong nhà nàng, vì cái gì hắn lại muốn nàng. Ánh mắt Thương Nghiêu toát lên sự vui vẻ không hề che giấu, không có nguyên nhân, chỉ là nhớ em mà thôi. Con người khi được làm chuyện mình thích mới có thể vui vẻ, không phải sao? Thương Nghiêu khẽ cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Cho dù Lạc Tranh không nói thành lời, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng. Làm chuyện mình thích. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, cảm thấy gò má như bị hâm nóng, toàn thân cũng theo đó mà nóng lên. Thân thể mềm mại của nàng dựa vào người hắn, một chút khí lực cũng không có. Biết rõ hắn là người đàn ông vô cùng nguy hiểm, biết rõ một khi quen thuộc với hơi thở của hắn sẽ rất khó từ bỏ, Nhưng mà nàng, hắn là một người hoàn toàn đối lập với Ôn Húc Khiên, hắn thích khống chế, thích thao túng người khác. Chuyện mình thích làm sao? Lạc Tranh dường như vô thức cất tiếng, toát ra một mị lực mê người. Khóe môi Thương Nghiêu toát lên một nụ cười đầy ý sủng nịnh, cúi đầu xuống, khẽ thì thầm bên tai nàng, giống như hiện giờ, tôi và em, quên hết mọi thứ, chỉ tận hưởng hiện tại mà thôi. Thân thể mềm mại dựa vào trước ngực khiến Thương Nghiêu thực muốn đem nàng hòa vào cơ thể. Vừa dứt lời, hắn kéo tay nàng đặt lên vai mình, vòng tay ôm nàng lên bước về phía giường lớn. Đầu óc Lạc Tranh có chút choáng váng, Ôn Thuận dựa trên ngực Thương Nghiêu, giống như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Màn đêm dường như càng lúc càng thẫm lại. Đồ đạc trong phòng ngủ được ánh trăng chiếu vào khiến người ta có cảm giác mơ màng. Thương Nghiêu đem Lạc Tranh đặt xuống giường, đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Đối mặt với nàng lúc này, ánh mắt thâm thúy dường như tăng thêm vài phần u ám, giống như một con hắc báo trong bóng đêm, đang chuẩn bị thôn tính con mồi. Thân thể mềm mại của Lạc Tranh nằm trên giường, một chút lý trí còn sót lại nói cho nàng biết phải nhanh đứng dậy đuổi hắn đi, nhưng mà lý trí lúc này đã quá yếu ớt. Một cảm giác rung động trong lòng rất nhanh lấn át tất thảy, nàng chỉ có thể không hề chớp mắt nhìn về người đàn ông phía trước. Hắn đang cúi xuống, mang theo một nụ cười vô cùng tà mị. Thương Nghiêu khẽ luồn tay vào mái tóc nàng, mái tóc mềm mại mà thơm ngát, xóa ra trên gối. Ga giường một màu trắng tinh khiết vô cùng ôn nhu hòa cùng dung nhan kiều diễm, làn da trắng mịn như thể trong suốt của nàng. Hiện giờ lại mang theo một chút màu hồng phấn mê người. Nàng thực sự là một bảo vật vô giá, mang theo ma lực mạnh mẽ. Bất cứ ai cũng bị nàng thu hút, chỉ mong đắm chìm trong vực thẳm không muốn trở lại. Trừ phi có được nàng. Khóe môi Lạc Tranh khẽ động, nhìn Thương Nghiêu bên cạnh, hơi thở có chút dồn dập. Tiếng cười trầm thấp của Thương Nghiêu khẽ vang lên, mang theo sự sủng ái vô cùng. Cúi đầu xuống, lửa nóng từ môi hắn nhanh chóng bao trùm đôi môi đỏ mọng mê người của nàng. Hơi thở thơm ngát trong cái miệng nhỏ khiến hắn bắt đầu khó có thể kiềm chế. Mà Lạc Tranh lúc này lại một thân mềm mại vô lực càng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. A.M. Lạc Tranh vô thức đắm chìm trong mùi hương quen thuộc trên người Thương Nghiêu. Nàng có thể cảm giác được một đôi bàn tay ấm áp vô cùng quen thuộc đang nhen nhóm từng ngọn lửa trên thân thể mình. Nàng chỉ cảm thấy hơi thở đàn ông cùng với mùi hương thoang thoảng kia đang hòa làm một, khiến cho nàng có một cảm giác điên cuồng. Giống như bị đè nén lâu ngày, thẳm sâu trong đáy lòng cảm thấy thực sự muốn được phóng thích, không ngừng phóng thích. Tiếng rên rỉ khe khẽ của Lạc Tranh khiến Thương Nghiêu như được kích thích, càng muốn chiếm lấy nàng nhiều hơn. Nụ hôn của hắn mang theo nhu tình nồng đậm cùng bá đạo thẳng xuống phía dưới, rơi xuống phần cổ mềm mại của nàng. Bàn tay thành thục đem từng chướng ngại trên người nàng trút bỏ. Nhiệt độ trong phòng ngủ dường như càng lúc càng tăng. Gò má Lạc Tranh đã sớm ửng đỏ. Dưới ánh mắt thâm thúy của hắn, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ngượng ngùng cùng với sự hưng phấn khó nói thành lời. Nhìn xem thân hình nhỏ nhắn trên giường, bàn tay Thương Nghiêu cũng bắt đầu không cam chịu mà liên tục di chuyển. Mái tóc mềm mại có chút lộn xộn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, nương theo bàn tay thành thục của Thương Nghiêu mà nổi lên biến hóa. Đầu Lạc Tranh khẽ ngửa ra, bàn tay vô thức khoác lên vai Thương Nghiêu, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở như lan khiến hắn say mê, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng dán sát vào lồng ngực hắn. Giờ phút này, dáng vẻ mê người của Lạc Tranh hoàn toàn nhen nhóm dục hỏa trong lòng Thương Nghiêu. Da thịt nàng không một chút tì vết, trắng như ngọc, mịn màng như sáp, nõn như trứng gà. Xinh đẹp như một loại đồ sứ tinh tế khiến người ta không nhịn được mà muốn hung hăng chà đạp. Mùi hương thoang thoảng trong không khí dường như đọng lại. Ánh mắt Thương Nghiêu rừng rực lửa nóng cơ hồ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Con ngươi nóng rực nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển của nàng, nhanh chóng trút bỏ toàn bộ quần áo trên người. Tranh, đêm nay đem bản thân em hoàn toàn cho tôi. Tiếng nói của hắn đã trở nên thô cát khàn khàn, giống như đang đè nén cảm giác mãnh liệt muốn bộc phát dục vọng điên cuồng. Lạc Tranh có chút không hiểu câu nói kia, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, như thể một con búp bê nhỏ lạc lối. Ánh mắt của hắn quá hoang dại, lời nói cũng quá mức trần trụi khiến cho toàn thân nàng lại càng thêm nóng. Thương Nghiêu thỏa mãn cười nhẹ, lấn người tiến lên, dùng thân thể tráng kiện giữ lấy nàng. Nụ hôn đầy dục vọng lại lần nữa đặt xuống, bàn tay linh hoạt trên thân thể nàng trượt xuống. Đầu lưỡi bá đạo của hắn khẽ khiêu khích cùng bức bách đôi môi anh đào của nàng để hắn tiến vào. Thương Nghiêu. Khóe môi Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng ngân nga mất hồn, không kìm được mà gọi tên hắn. Một tiếng này càng thêm kích thích dục hỏa trong người Thương Nghiêu. Tiếng kêu yêu kiều của nàng khiến hắn suýt chút nữa mất đi khống chế. Cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve, đặt xuống những nụ hôn dài nóng bỏng khiến thân thể Lạc Tranh nổi lên từng hồi tê dại. Những tiếng rên rỉ mất hồn khe khẽ vang lên. Gương mặt mê người toát lên vẻ kiều mị, hàng lông mày xinh xắn hơi trao lại. Hàm răng ngọc khẽ cắn lấy đôi môi căng mọng. Thương Nghiêu mê muội nhìn chăm chú thần thái xinh đẹp của Lạc Tranh lúc này, vô cùng quyến rũ lại có vài phần phong tình. Thích không? Hắn khàn giọng dụ dỗ nàng, không? Không biết. Lạc Tranh hệt như một đứa trẻ vô lực. Nhất định là có gì đó không đúng, nếu không nàng sao có thể khát vọng được hắn vuốt ve như vậy, sao có thể phóng túng như vậy? Thật không? Làn môi nóng rực của Thương Nghiêu lại lần nữa áp lên thân hình mềm mại yêu kiều của nàng, xấu xa kéo dài sự khó chịu của nàng. A! Lạc Tranh không cách nào kiềm chế mà hét lên, từng đợt lại từng đợt khoái cảm mãnh liệt xông tới khiến nàng cơ hồ không chịu được. Thương Nghiêu nhếch môi cười, hoàn toàn áp người xuống, không giống với sự ôn nhu lúc trước. Bàn tay to của hắn dường như mang theo sức mạnh muốn hủy diệt nàng triệt để. Ngay cả đầu hắn cũng đang cúi xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, Phezermone 18 cộng, phần ngực căng tròn của nàng liên tục bị mút mạnh vào. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nàng dường như đã quên hết tất cả, chỉ biết mình rất cần người đàn ông này. Một cảm giác thoải mái dần dâng lên khiến nàng không cách nào kiềm chế tiếng thân ngâm mất hồn. Từng tiếng ngâm nga khe khẽ của nàng khiến máu trong người Thương Nghiêu như sôi sục, khóe môi ánh lên nụ cười đầy thỏa mãn. Tiếng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng thân ngâm mất hồn. Trong đầu còn đang có cảm giác mơ màng như thể đang lơ lửng giữa không trung, Lạc Tranh chỉ cảm thấy phần mông mình được nhẹ nhàng nâng lên, vật đàn ông nóng hổi đặt tại đó tận lực hành hạ. Khiến nàng không kìm chế được mà cất lên càng nhiều tiếng rên rỉ yêu kiều. Để duy trì sự cân bằng của cơ thể, Lạc Tranh vô thức bám chặt vào bờ vai Thương Nghiêu. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay to lớn kia siết chặt phần hông mình, một lực mạnh mẽ nhanh chóng đè xuống. Sự trống rỗng trong thân thể nháy mắt được lấp đầy. Sức mạnh khổng lồ như thể xuyên thấu cơ thể nàng, đánh thẳng vào đại não. Sự kích thích quá mức hung mãnh khiến Lạc Tranh vô thức nhắm nghiền đôi mắt đã mở mịt màn xương. Sự to lớn của hắn khiến nàng thực sự rất khó tiếp nhận, cảm thấy như có một dòng điện từ thẳm sâu trong thân thể nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cho nàng vô lực chống đỡ, rồi lại không nhịn được co rút thân thể, bàn chân nhỏ cũng bất giác co lại. A! Sự kích thích cực hạn này khiến Lạc Tranh không chịu nổi, đầu ngửa ra sau. Mái tóc đen nhánh theo đó vẽ nên một đường vòng cung trong không trung, không kìm được mà phát ra tiếng hét dài. Em khít chặt như vậy thực khiến tôi nổi điên, bé cưng. Thương Nghiêu cũng cảm nhận được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Hắn không thể không thừa nhận, những ngày này, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thân hình mềm mại của nàng đã khiến cho máu trong người hắn như muốn sôi trào. Thương Nghiêu cũng không hề khống chế dục vọng của mình thêm nữa. Bắt đầu điên cuồng mà vận động liên tục, nương theo từng động tác của hắn, thân thể mềm mại trắng mút của Lạc Tranh run lên theo từng nhịp tấn công, mái tóc xóa ra trên không tỏa ra hương thơm ngát. Người đàn ông bị dục hỏa thiêu đốt sao có thể nhịn nổi trước một màn mê người thế này. Bàn tay to lớn của hắn liền đưa ra nắm lấy bầu ngực đang run lên như hai chú thỏ ngọc của nàng. Thương Nghiêu, Lạc Tranh bị kích thích. Bàn tay nhỏ bé cũng cuồng dã bám chặt lấy phần eo lưng hắn, lưu lại từng vệt đỏ dài. Thương Nghiêu không hề cho nàng chút thời gian nghỉ ngơi, đột nhiên ôm thẳng người nàng lên, khiến Lạc Tranh hoảng sợ vội vòng tay qua cổ hắn, đôi chân thon vòng qua phần eo lưng rắn chắc kia. Đối mặt với mỹ nhân trước ngực, Thương Nghiêu đương nhiên sẽ không khách khí, vùi đầu vào khe rãnh trước mặt, hưởng thụ sự mềm mại của nàng. Liền đó đem nàng chống vào cửa sổ sát đất, điên cuồng mà ăn mòn nàng hết lần này tới lần khác. Hắn xít sao chế trụ eo nàng, lần sau tiến vào càng sâu hơn so với lần trước. Gọi tên của tôi, tôi muốn em nhớ kỹ, đêm nay là ai đã khiến cho em vui vẻ. Thương yêu, thương yêu. Không thể chịu được cảm giác cực hạn như lũ quét, Lạc Tranh chỉ cảm thấy hoàn toàn bị hắn chế ngự, trong mắt, trong lòng nàng chỉ còn hình bóng hắn. Bé con nhiệt tình, thương yêu thô sáp thở dốc, thanh âm đầy thỏa mãn đã trở nên vô cùng dịu dàng. Toàn thân tê dại đã sớm mất đi kiểm soát, Lạc Tranh gần như mất đi ngôn ngữ, chỉ có thể thụ động mà phối hợp cùng hắn. Thương yêu nở nụ cười thỏa mãn, hài lòng thấy trong đáy mắt nàng chỉ có hắn. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Thoáng chốc, trong cơ thể Lạc Tranh cảm thấy như có cái gì đó nổ tung. Nương theo sự cướp đoạt của hắn, nàng nhịn không nổi bám chặt bờ vai hắn, nghênh đón hắn. Nàng đã lên thiên đường sao? Nếu không sao lại có loại cảm giác ngây ngất kỳ lạ này, vừa nóng như lửa, lại vừa điên cuồng như bị cơn sóng lớn vùi lấp. 10 ngón tay siết chặt lại, cả hai cùng điên cuồng phát ra tiếng thét, hướng lên đỉnh cao dục vọng. Khi mặt trời đã lên cao, Lạc Tranh mới từ cơn mộng bừng tỉnh lại, ánh mắt có chút mông lung khẽ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực như thể mới bị xe hung hăng nghiến qua. Sau một khắc, nàng tựa như nhớ ra vài chuyện, từ trên giường ngồi bật dậy. Tối qua nàng đã làm gì? Nàng sao lại thế này? Đại não có vài giây trống rỗng, nhưng liền đó, từng màn kích tình mãnh liệt đêm qua lại hiện lên trong đầu nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, giống như bị sét đánh. Nhớ lại từng chuyện đêm qua, nàng vô thức dựa người vào đầu giường, lại không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Trong tim chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó nói thành lời. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, hết thảy mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, không hề lưu lại chút dấu hiệu hỗn loạn sau một đêm cuồng dã kích tình. Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh thực không phân biệt rõ hết thảy chuyện phát sinh đêm qua là sự thật hay chỉ là một giấc mộng hoang đường. Nếu như không phải trong không khí vẫn còn bay bổng mùi hoắc hương mơ hồ kia, nàng nhất định cho rằng mình đang nằm mơ. Đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh, trên giường tuy không còn hơi ấm của hắn nhưng vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng kia. Cho dù hết thảy mọi chuyện là mơ đi chăng nữa thì thân thể nàng phải giải thích thế nào? Cảm giác sưng đau dưới hạ thân kia không lừa được người. Nàng quá quen thuộc loại cảm giác này, đây là kết quả của cả một đêm hoan tình mãnh liệt. Hắn đã đi đâu rồi? Lạc Tranh cố nén cảm giác đau nhức nhấc người ra khỏi giường, kéo lấy chiếc chăn mỏng che kín thân thể trần trụi, chân trần bước ra khỏi phòng ngủ. Hết thảy mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp như thể chưa từng có ai tới nơi này. Một chút dấu vết hỗn loạn cũng không thấy khiến Lạc Tranh thực sự muốn tin rằng hết thảy mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng. Thực sự là giấc mộng sao? Nếu quả thực là giấc mộng, nàng cần phải vui vẻ mới đúng. Ít nhất có thể chứng minh nàng không phản bội Ôn Húc Khiên thêm lần nữa. Nhưng mà, không hiểu sao lúc này nàng lại có một cảm giác cô đơn. Đầu óc Lạc Tranh lúc này thật sự mơ hồ, khẽ lấy tay xoa xoa thái dương, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn trà, nàng giật mình bước lên phía trước. Giờ khắc này, ánh mắt nàng có cỡ nào kinh hoàng. Bình huân hương trên bàn đủ để chứng minh sự chân thực của hết thảy mọi chuyện phát sinh đêm qua, chỉ là không còn nhìn thấy bóng dáng thương yêu đâu. Hô hấp của Lạc Tranh có chút rối loạn, nhẹ nhàng cầm lấy bình huân hương kia. Khẽ hít lấy một hơi, trong nháy mắt dường như từng sợi tóc của nàng cũng khẽ run rẩy. Mùi huân hương này nàng đã quá quen thuộc, chính là mùi hương vương vấn cả đêm qua. Mặc dù đã cháy hết nhưng trong bình vẫn còn lưu lại hương thơm. Hương thơm này vừa xâm nhập vào hơi thở của nàng, khiến cho lòng nàng chợt có cảm giác thật hưng phấn. Dục vọng trong thân thể dường như cũng bắt đầu trỗi dậy. Trong đầu Lạc Tranh bất chợt hiện lên ý cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm bình huân hương trên tay. Rốt cuộc, đây là thứ gì? Tại một khu đất ở vùng ngoại ô không khí trong lành, một mái nhà màu trắng tinh tế ẩn hiện giữa những tán cây xanh mướt. Tiểu Tranh, đây không phải loại hương liệu truyền thống, mà là pheromone ở dạng tinh dầu, dùng 60% nước để hòa tan, để trong nhà rất có tác dụng kích thích tình dục. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu tím ngồi trên sàn, nâng bình huân hương mà Lạc Tranh vừa đưa, nhìn nàng nhún vai khẽ nói. Lạc Tranh hơi nhíu mày, pheromone, đó là thứ gì? Đường đường đại luật sư cũng muốn bổ sung kiến thức sinh vật học khiến người ta cảm thấy thật thú vị. Cô gái kia nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu giải thích. Pheromone là một dạng kích thích tố được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, có thể tiết ra qua tuyến mồ hôi hoặc bề mặt da. Các chuyên gia hiện nay đã bắt đầu tinh chế pheromone, dùng nó làm một thành phần trong nước hoa. Nếu tăng gấp 10 lần hàm lượng sẽ có tác dụng khiến thần kinh hưng phấn, gây cảm giác kích thích tình dục mãnh liệt. Nhưng theo mình được biết, người có thể tinh luyện ra được loại pheromone cỡ này, phải có công nghệ cực kỳ hiện đại. Xem ra, người sử dụng loại huân hương này nhất định phải ở tầm cỡ ông trùm của ngành xa xỉ phẩm. Nói chuyện cùng Lạc Tranh không phải ai khác mà chính là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng thế giới Lưu Ly. Bạn bè của Lạc Tranh không nhiều lắm, bạn tốt lại càng ít. Khi còn đi học, cũng bởi tính tình nàng khá cô độc nên cũng không kết giao bạn bè mấy. Sau này thành luật sư, bởi mối quan hệ giữa người với người trong xã hội vô cùng phức tạp, cho nên muốn tìm bạn chi giao lại càng khó khăn. Lưu Ly kể như là một trường hợp đặc biệt. Cô quen với Lạc Tranh không phải nhờ mối quan hệ giữa thân chủ và luật sư biện hộ mà chỉ do một lần tình cờ. Lạc Tranh cùng Lưu Ly tán gẫu rất hợp nhau cho nên chẳng mấy chốc trở thành bạn tốt. Con người, nhiều khi chính là kỳ quái như vậy. Ngày ngày tiếp xúc, ở cùng một chỗ chưa chắc đã thành bạn tốt, nhưng có người chỉ cần gặp qua một lần, sẽ rất hợp nhau. Lưu Ly không chỉ đơn thuần là một cái tên đẹp, mà phối hợp với thân phận đặc biệt của cô lại càng tăng thêm sức thu hút. Nữ huân hương sư đã khiến người ta có một cảm giác vô cùng bí ẩn rồi mà bản thân Lưu Ly càng không phải ngoại lệ. Thường ngày, hầu như cô đều du rú trong nhà, ngoại trừ khi cần tham gia số ít hoạt động bên ngoài hoặc các buổi nghiên cứu chế tạo thành phần hương liệu. Chỗ ở của Lưu Ly cũng cách xa khu trung tâm Hong Kong phồn hoa, kể bên một hồ nước, băng qua một vườn hoa mỹ lệ là một cánh rừng tiêu tương trúc xinh đẹp. Nhưng mà Lạc Tranh cũng chưa từng dám đi qua vườn hoa kia. Mỗi lần tới chỗ Lưu Ly, Lạc Tranh chủ yếu chỉ ngồi ở phòng khách, nếu không nàng nhất định sẽ bị dị ứng phấn hoa. Nên nhớ rằng nơi ở của Lưu Ly còn được mệnh danh là Bách Hoa Viên, đủ biết ở bên trong trồng biết bao nhiêu loại thực vật cùng hoa cỏ. Nghe xong câu trả lời của Lưu Ly, Lạc Tranh bất giác khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm. Tiauyen, Lưu Ly thấy bộ dạng ngơ ngẩn của nàng, cười nhẹ, giọng nói dịu dàng vang lên. Sao vậy? Không phải bị mình đoán trúng rồi chứ? Đối phương thực sự là ông trùm ngành xa xỉ phẩm. Lưu Ly là huân hương sư, đương nhiên hiểu rõ muốn tinh luyện một loại hương liệu khó khăn đến cỡ nào. Còn pheromone, trên thế giới hiện có rất nhiều chuyên gia chủ yếu chiết xuất nó từ động vật, sau đó sử dụng làm một thành phần trong nước hoa, cung cấp cho nhu cầu của con người. Nhưng trước mắt mà nói, chưa có người nào có thể tinh chế pheromone đến dạng tinh dầu như vậy. Đầu óc Lạc Tranh có chút rối loạn, cầm lấy bình huân hương, dường như nhớ tới điều gì đó liền hướng về phía Lưu Ly cất tiếng. Vậy thứ này chẳng phải là một loại chất kích thích tình dục sao? Về mặt pháp luật sẽ không cho phép sử dụng. Lưu Ly nhẹ nhàng hất mái tóc dài, ánh mắt sáng bừng nhìn về phía Lạc Tranh. Không, pheromone không phải là chất kích thích tình dục. Nó chẳng qua là một loại hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể con người để hấp dẫn người khác giới. Có tác dụng hỗ trợ cảm hứng mà thôi. Về mặt luật pháp, mình không thấy có quy định nào cấm sử dụng cả. Nhưng mà, cậu là luật sư tiếng tăm vang rồi, muốn thắng trận này cũng không thành vấn đề đâu. Lạc Tranh như có điều suy nghĩ, lẳng lặng nhìn bình huân hương đến ngẩn người. Lưu Ly thấy vậy, khẽ mím môi cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Nhưng mà Tiểu Tranh, mình thật sự hứng thú muốn biết đối phương là ai. Mình nghĩ Ôn Húc Khiên chắc chắn không dám sử dụng thứ này với cậu. Lạc Tranh giật mình sững người nửa ngày mới có phản ứng với lời nói của Lưu Ly, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, háng giọng một cái. Mình không có nói là mình. Đừng gạt tớ, ánh mắt cậu đã bán đứng lòng cậu rồi. Chúng ta làm bạn đã nhiều năm nay, dù gì mình cũng học được chút khả năng nhìn thấu lòng người của cậu, không phải sao? Lưu Ly khẽ vỗ lên vai Lạc Tranh, nói tiếp. Nếu như là thân chủ của cậu, trong ánh mắt cậu sẽ không có vẻ như bị mất mát thế này. Tim Lạc Tranh chợt đập rộn lên, liếc mắt lườm Lưu Ly một cái. Mình đến giờ mới biết thì ra cậu cũng là người tò mò như vậy. Cũng bởi đặc trưng công việc nên Lưu Ly đối với bất cứ thứ gì cũng có tâm trạng vô cùng thanh tĩnh. Rất khó có chuyện có thể thu hút sự chú ý của cô. Mà ngay cả ngữ điệu nói chuyện của Lưu Ly cũng đều nhẹ nhàng êm ái tựa như dòng nước hiền hòa xuôi dòng, dường như không có mấy tâm tình trong đó. Lạc Tranh nhiều lần đùa rằng Lưu Ly chính là tiểu long nữ thời hiện đại, mà nhà cùng vườn hoa của cô chính là ngôi cổ mộ kia. Nhưng mà hôm nay, Lưu Ly lại thể hiện sự hứng thú như vậy, thật sự là lần đầu tiên. Lưu Ly biết rõ trong lòng Lạc Tranh đang có tâm sự, cũng không kiêng kỵ, nhẹ nhàng lên tiếng. Đây không phải là tọc mạch, cậu nghĩ xem, có người có thể tinh chế được loại pheromone dạng tinh dầu như vậy, mình đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, mình càng cảm thấy có hứng thú với chuyện của cậu hơn. Mình, Lạc Tranh đưa tay chỉ vào mũi mình, nhìn Lưu Ly, mình có cái gì khiến cho cậu cảm thấy hứng thú đây? Là tình cảm của cậu. Lưu Ly xoay người lại, nhìn thẳng Lạc Tranh. Khuôn mặt không hề trang điểm vẫn mang đậm vẻ thanh tú với những đường nét vô cùng tinh tế. Hàng lông mày đen nhánh khẽ trao lại. Hôm nay, cậu mang bình huân hương này tới đây. Có phải là tối hôm qua đã có người dùng cái này với cậu? Nói cách khác, cậu với người đàn ông đó đã phát sinh quan hệ. Lưu Ly thẳng thắn nói ra suy đoán của mình, không hề có chút ý nghĩ xấu. Lạc Tranh khẽ liếm môi, lại lần nữa than nhẹ một tiếng, gật đầu. Trước khi đến đây, nàng cũng không định giấu giếm Lưu Ly bất cứ chuyện gì. Mấy năm nay, hai người họ không có gì là không nói cho nhau cả. Chỉ có như vậy, Lạc Tranh mới cảm thấy mình vẫn còn giống một người phụ nữ. Lưu Ly đối với sự thừa nhận của nàng cũng không hề tỏ ra giật mình. Ngược lại, càng có hứng thú nhìn Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói. Cậu thấy người đàn ông đó so với Ôn Húc Khiên, ai thích hợp hơn? Không. Lạc Tranh trả lời ngay, Lưu Ly, cậu biết rõ, ngày mai mình kết hôn rồi. Lưu Ly khẽ nhún vai, Tiểu Tranh, cậu vẫn không trả lời câu hỏi của mình. Thế này không giống với phong cách thường ngày của cậu chút nào. Mình muốn hỏi người đàn ông kia có phù hợp với cậu hay không? Cậu tự nhiên kéo chuyện kết hôn vào đây làm gì? Lạc Tranh nhất thời á khẩu không trả lời được. Lưu Ly nhìn thấy bộ dạng của nàng, khẽ than nhẹ. Tiểu Tranh, thực ra cậu có từng nghĩ, cậu thực sự yêu Ôn Húc Khiên sao? Có lẽ, người cậu yêu là một người hoàn toàn khác, ví dụ như người đàn ông tối qua đã dùng thứ huân hương này. Lưu Ly đưa mắt nhìn bình huân hương trong tay Lạc Tranh, khẽ hỏi. Lạc Tranh nghe vậy trong lòng có chút kinh hãi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lưu Ly, cậu ở đây đoán bậy gì đó? Người mình yêu đương nhiên là Húc Khiên. Bằng không sao lại chịu lấy anh ấy. Về phần người đàn ông tối qua, hắn chẳng qua là tên khốn dùng thủ đoạn hạ lưu để chiếm lợi thế mà thôi. Vừa nhắc đến thương yêu, Lạc Tranh liền nhớ lại hết thảy sự việc phát sinh tối qua. Cơn giận lại bất giác bùng lên. Lưu Ly ở một bên thấy vậy gật đầu nói. Cũng đúng, Ôn Húc Khiên đúng là một người đàn ông tốt. Mấy năm nay anh ta đối với cậu cũng vô cùng chu đáo. Nhưng mà Tiểu Tranh... Cậu có lẽ không hiểu về pheromone lắm. Ý cậu là gì? Lạc Tranh có chút ngờ vực nhìn Lưu Ly. Lưu Ly có chút mệt mỏi, đứng dậy, đi đến bàn trà gần đó, lấy một gốc cây xanh lục đặt vào bình hoa rồi nhẹ nhàng nói. Pheromone sở dĩ không bị coi là một loại chất kích thích tình dục cũng bởi nguyên lý hấp dẫn người khác phái của nó. Nó căn bản dựa trên sự hòa hợp về tình dục để nâng sự thỏa mãn lên một bước cao hơn mà thôi. Cho nên về bản chất nó hoàn toàn đối lập với thuốc kích thích. Tim Lạc Tranh theo từng lời của Lưu Ly bất giác đập rộn lên, giọng nói có chút ngập ngừng. Bản chất đối lập. Lưu Ly, cậu đừng gạt mình nữa. Lưu Ly khẽ liếc nàng. Xin cậu đó, Tuy cậu là đại luật sư danh tiếng vang dội, nhưng trong phương diện hương liệu, mình mới là chuyên gia. Mình nói dối cậu để làm gì chứ? Mình không hiểu lắm ý của cậu. Lạc Tranh khẽ nói. Thực ra đây là một đạo lý rất đơn giản. Vậy theo cậu, cái gì sẽ được coi là thuốc kích thích? Lưu Ly khẽ cầm lấy chiếc ly từ trong tay Lạc Tranh, rót thêm nước trái cây, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Lạc Tranh suy nghĩ một chút liền nói, những loại thuốc đem sử dụng mà không được sự đồng ý của người trong cuộc, có thể khiến cho người bị phục thuốc mất đi bản tính đều bị coi là thuốc kích thích. Đó, không phải cậu cũng rất rõ ràng khái niệm này hay sao? Lưu Ly khẽ uống một ngụm trà, vừa rồi cậu có nói bản chất của thuốc kích thích là khiến cho người bị phục thuốc mất đi bản tính, nhưng pheromone thì không như vậy. Nó chỉ là một chất xúc tác khiến cho nam nữ vốn có tình cảm phát triển mối quan hệ nhanh hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, nó là một mùi hương có tác dụng nâng cao sức hấp dẫn của hai bên. Nếu như hiện tại cậu đang trong tâm trạng bình thường, hoặc vô cùng tỉnh táo, nó sẽ không hề có tác dụng. Hoặc là nếu như bản thân cậu không có một chút hứng thú nào với đối phương, cho dù có đem cả bình pheromone đổ lên người anh ta, cậu cũng sẽ không có một chút phản ứng nào. Lạc Tranh vừa mới uống một ngụm nước trái cây, nghe Lưu Ly nói xong câu sau cùng, xém chút nữa bị sặc. Hai mắt trừng lớn nhìn cô bạn thân, giống như là vừa nghe một câu chuyện kinh khủng nhất trên đời. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng. Có thể nào, đôi khi chuyên gia trong lĩnh vực này cũng sẽ nhầm lẫn. Cậu đang mong như vậy. Lưu Ly nhíu mày. Buồn cười nhìn nàng, không cần phải nghi ngờ phán đoán của mình, ít nhất ở phương diện này, mình chưa từng sai lầm. Lạc Tranh khó nhọc cầm ly nước lên, tâm tình theo những lời nói vừa rồi bất giác có chút xáo trộn. Khoan, không phải. Ôn Húc Khiên vẫn nghĩ cậu là xử nữ đấy chứ? Lưu Ly hỏi rất thẳng thắn. Lạc Tranh khẽ trước mắt, cắn cắn môi, mình đã nói thật với anh ấy rồi. Lưu Ly khẽ gật đầu, chuyện như vậy đúng là không nên giấu giếm, anh ta nghĩ sao? Anh ấy đã lạm dụng thuốc ngủ. Lạc Tranh than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại mấy ngày vừa rồi khiến tâm trạng nàng vô cùng bi thương. Lưu Ly há hốc miệng, hiển nhiên bị tin này làm cho kinh ngạc, thật lâu mới cất tiếng. Cho nên, cậu quyết định vẫn ở lại bên anh ta. Mình làm gì có tư cách lựa chọn có ở bên anh ấy hay không? Người sai là mình, đáng lẽ anh ấy không nên hành động ngốc nghếch như vậy. Hàng lông mày của Lạc Tranh khẽ trao lại đầy phiền muộn.